Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 492, chương 491 trẻ tuổi nhất âm dương sư. Tế điển náo nhiệt, không khí bắt đầu cách xa. Tại không biết tên thức thần dẫn đầu dưới, Rama cùng Nasume đi tới phụ cận đền thờ, chính là dọc theo tại lấy thật dài thềm đá, từng bước đi lên lấy. Thềm đá không lâu lắm, là loại kia cho dù là Rama dạng này thể lực phế vật đều có thể thuận lợi leo xong loại hình. Bởi vậy, cũng không lâu lắm, Rama cùng Nasume liền thấy được làm đền thờ nhập khẩu cổng Tori. Màu đỏ như môn cổng Tori tọa lạc tại thềm đá phần cuối, tản mát ra một loại thần thánh không khí. Tại dạng này cổng Tori trước đó, phía trước dẫn đường thức thần dừng bước, ta đem người mang tới. Dừng bước lại, thức thần cực kỳ đột ngột phát ra thanh âm như vậy. Đối mặt cái thanh âm này, một cái tức giống như cười nhạo, lại như vui vẻ một dạng thanh thúy tiếng nói làm ra đáp lại. Không nghĩ tới thật đúng là tìm được. Vốn đang phiền não cái kia làm sao đột phá nhà Tsuchimikado kết giới đem người mang ra. Hiện tại tốt, bớt đi ta không ít phiền phức. Làm như thế một cái giọng thanh thúy vang lên lúc, Rama cùng Nasume cũng đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, chỉ gặp, tại đền thờ cổng Tori phía trên, lại là có một bóng người ngồi ở chỗ đó. Đó là một cái tuổi nhỏ thiếu nữ. Thiếu nữ số tuổi gần như chỉ ở 12, 13 tuổi dáng vẻ chừng. Có được một đầu thật dài tóc quan màu vàng kim, bị hắn trói thành song đuôi ngựa kiểu tóc. Thân bên trên thì ăn mặc thời thượng Gothic loli chứa. Hơn nữa còn là vô cùng bại lộ cái kia một loại. Nửa người trên chỉ có một kiện không có tay áo vét tông. Nửa người dưới thì là khảm nạm lấy đủ loại trang trí váy ngắn. Trên chân là một đội lớp sơn dày ống cao, lộ ra là tước hoa lệ, lại có chút không công bằng, lại có phần có một loại tràn ngập độc tính cảm giác. Dạng này một thiếu nữ an vị tại cổng Tori phía trên, nhường dưới váy hiện ra một loại có chút nguy hiểm trạng thái. Bản thân lại là hoàn toàn không để ý. Một bên ngồi ở chỗ đó quơ bắp chân, một bên trong tay còn cầm lấy đủ loại tế điển quầy hàng đồ ăn vặt. Ăn đến là quên cả trời đất, say sưa ngon lành, người chính là Tsuchimikado Akikeshi sao? Cái kia bên cạnh cái kia liền là Tsuchimikado Nasume a. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết nói một dạng, phân ra người dùng thức thần thân phận phụng dưỡng lấy bản ra. Đều đã đến này loại thời đại, thế mà còn có đem người xem như thức thần gia quy. Thật sự là xuẩn. Tuổi nhỏ thiếu nữ cắn một chuỗi nhỏ viên thuốc, ở trên cao nhìn xuống nhìn đứng tại cổng Tori trước Rama cùng Nasume. Lần nữa phát ra tức giống như cười nhạo, lại như vui vẻ thanh âm. Vô luận là thanh âm, khuôn mặt vẫn là hình thể, đối phương hiển nhiên đều còn vị thành niên. Có thể thái độ cùng ngữ khí lại tràn đầy ngạo mạn. Lời nói ở giữa càng là hoàn toàn không có khuyết thiếu ác miệng, để cho người ta cảm thấy tức thô bạo lại ác liệt. Thế nhưng, này loại thô bạo cùng ác liệt xuất hiện tại thiếu nữ thân bên trên, ngược lại có loại tràn ngập cá tính cảm giác. Bởi vì, đối phương tướng mạo mặc dù còn hết sức non nớt, tuổi tác cũng tuyệt đối không tính lớn, có thể bề ngoài lại đáng yêu đến rối tinh rối mù. Là loại kia cùng Kurahashi Kyoko một dạng, hoàn toàn có khả năng xuất đạo làm minh tinh cái kia một loại. Không, phải nói, so với Kurahashi Kyoko, trước mắt thiếu nữ này đích thật là một minh tinh. Ít nhất, khi nhìn rõ sở thiếu nữ tướng mạo về sau, vô luận là Rama vẫn là Nasume đều theo trong trí nhớ của mình tìm ra đối phương tình báo. Là ngươi, Rama kinh ngạc lên tiếng. Ngươi, Nasume cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng lên. Hai người tuyệt không phải gặp qua thiếu nữ trước mắt. Thế nhưng là, tại chuyên môn báo đạo cùng viếng thăm On Mio Agency tạp chí cùng album ảnh bên trên. Hai người lại là thường thấy thiếu nữ xuất hiện tại đương nhiệm On Mio Agency viên chức bên trong. Có một cái làm việc giới bên trong danh tiếng cực cao âm dương sư. Nàng thường xuyên tại đủ loại báo đạo cùng album ảnh bên trên. Bị coi là lạc On Mio Agency đại sứ hình tượng người. Cho dù là dân chúng đều có chỗ nghe thấy. Tức thì bị còn chưa xuất đạo cùng với đúng là xuất đạo âm dương sư nhóm xem làm thần tượng. Tại chú thuật giới bên trong, có thể nói là danh tiếng cao nhất một vị âm dương sư. Cho dù là On Mio Agency cục trưởng đều chưa hẳn có hắn cao như vậy nhân khí. Vô cùng được hoan nghênh. Hội biến thành lý do như vậy có hai cái. Một cái là bởi vì đối phương có được đáng yêu dung mạo. Vô luận là nam nữ già trẻ, đều sẽ bị đối phương xuất chúng tướng mạo chỗ tù binh. Một cái thì là bởi vì đối phương có được không phải tầm thường thực lực cùng thành tích. Nàng là The 12 Divine General, một trong chuyên môn nghiên cứu đế thức âm dương thuật, nghiên cứu chuyên gia, dùng sử thượng trẻ tuổi nhất thân phận đạt được quốc gia cấp 1 âm dương sư tư cách thiên tài. Cố hữu, thần đồng, danh xưng, không chỉ có được cực kỳ ưu tú chú thuật tài năng. Bản thân càng là tri thức uyên bác loại hình, cho dù ở The 12 Divine General, bên trong thuộc về ở vị trí thấp nhất một vị, lại bị coi là chú thuật giới bên trong thụ nhất mong đợi ngôi sao của ngày mai. Nàng đúng là trước mắt vị này thiếu nữ, Derenji Suzuka. Rama thấp giọng nói ra thân phận của đối phương. Ngoặc kép, The 12 Divine General, Nasume biểu lộ càng trở nên ngưng trọng lên. Nhìn xem hai người biểu hiện, thiếu nữ Derenji Suzuka cười, như là tỏa ra đóa hoa, cười đến là điềm đạm đáng yêu. Nhưng mà, từ đối phương trong miệng xuất hiện lại là như vậy lời nói. Lập tức liền bị nhận ra a. Cho nên mới nói quá nổi danh liền là phiền phức. Nhưng không có cách. Ai bảo ta đáng yêu như thế đâu. Derenji Suzuka cắn một cái viên thuốc. Lập tức duỗi ra một cái tay. Búng tay một cái. Liền. Tại Rama cùng Nasume trước mặt dẫn đường thức thần như tan thành mây khói. Hóa thành một tấm thức phù. Bay trở về Derenji Suzuka trong tay. Tại hắn trong lúc đó. Derenji Suzuka không thể tránh khỏi phóng xuất ra có chút chú lực. Ngoặc kép chấm than, đối Derenji Suzuka chú lực sinh ra phản ứng Nasume cơ hồ là vô ý thức ở giữa dọn xong tư thế. Tùy tiện chuẩn bị từ bên hông phù trong hộp rút ra chú phù dáng vẻ. Đối với dạng này Nasume, Derenji Suzuka là gương mặt khinh miệt. Đừng khẩn trương như vậy được không? Derenji Suzuka xem thường người giống như cười nói, vừa mới chẳng qua là giản dị nhân tạo thức mà thôi. Chỉ là vì tìm người mới bị ta giải ra loại hình. Coi như lưu lại cũng không phát huy được tác dụng, ta liền thu về. Nói xong, Derenji Suzuka nụ cười trên mặt bắt đầu trở nên nguy hiểm. Tuy nói so ra kém ta, nhưng các người cũng được công nhận thiên tài. Muốn làm đối thủ của các ngươi, ít nhất phải xuất ra loại trình độ này thức thần a. Vừa mới nói xong, Derenji Suzuka nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bắt đầu bắn ra chú lực. Đó là dùng một cái 12, 13 tuổi thiếu nữ tới nói cực kỳ khổng lồ chú lực. Chú lực ở giữa không trung hội tụ, cũng gọi ra thiếu nữ thức thần, đó là cả người cao tới 2 mét trở lên. Có hết thảy tam đôi sáu cái thật dài cánh tay, cùng nói là sinh vật, không bằng nói là máy móc, trên đầu đốt ngọn lửa bùng cháy, bằng sắt thân thể hiện động lên hồng quang, hình thành huyền ảo hoa văn cùng đồ án thức thần. Rama lập tức nhận ra cái này thức thần, On Mio Agency đặc chế sản xuất hàng loạt hình nhân tạo thức M3 Asura. Derenji Suzuka gọi ra. Chính là như vậy thức thần. Ha ha, đối phương liền phát ra tiếng cười như chuông bạc. Chỉ là, cái kia tiếng cười làm sao nghe đều có cỗ cảm giác nguy hiểm ở bên trong. Ngay sau đó, hơi cùng các ngươi chơi đùa đi. Derenji Suzuka vui vẻ nói ra nếu như vậy. Nhường thân bên trên bắn ra chú lực chảy vào sau lưng Asura trong cơ thể. Asura lập tức giống như bị khởi động máy móc một dạng. Ngẩng đầu lên, một giây sau, Asura giơ tay lên, đem một tấm phù chú như viên đạn đánh ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.